Chương 1037, giảng giải. Nàng từ nhân loại chuyển hóa thành gạo ổ, ngươi sẽ không muốn biết tại sao không. Trương Lương nhìn một chút trước mắt ngoan ngoan thay mình chữa thương thiếu nữ, trong lòng biết rất rõ ràng đây là thiếu nữ lo lắng, Trương Lương không có đi chọc thủng nàng, chỉ là đem lời đề dẫn tới những thứ khác địa phương. Ngươi nguyện ý nói cho ta biết, liền sẽ nói, ngươi không nói, ta sẽ không chủ động đi hỏi. Ai biết chính là, đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không thèm để ý chút nào ngồi dưới đất, nàng thoại ngữ mặc dù nhỏ âm thanh, lại hết sức bình tĩnh, đưa nàng quyết tâm một chút xíu hiển lộ ra. Thực sự là một cái đứa nhỏ ngốc. Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, tựa hồ là không biết mình nên như thế nào đánh giá nàng mới tốt. Đổi thành những người khác ở Trương Lương trước mặt chiếm được đánh giá như vậy, sợ rằng sẽ ở trong lòng không mừng rỡ không thôi. Cái này chứng minh rồi Trương Lương đem hai người quan hệ nhìn phi thường gần. Thế nhưng đối với kỳ dị xì mạ tủ cả mà nói, cũng là để cho nàng hung hăng trợn mắt nhìn trước Trương Lương liếc mắt, ngươi nói cái gì chứ ta cũng không nói gì. Chứng kiến kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, Trương Lương lập tức phản ứng lại, dứt khoát quay đầu đi, làm ra một bộ cái gì cũng không biết răng rớp. Để trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả có thể nói là vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá lúc này nhìn Trương Lương thần tình, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng rất có vài phần lo lắng ý tưởng. Cái kia cả nệ kỳ Ken, từ nhân loại biến thành độc nhãn gạo ồ, không có cái gì phản ứng không tốt sao ta cũng lo lắng điểm này, cho nên trực tiếp mang nàng tới đồ cổ trong quán cà phê. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện Trương Lương gật đầu. Đối với kỳ dị xỉ mạ tủ cả nói lên lo lắng bày tỏ lưu ý, bất quá trên thực tế, lúc này Trương Lương càng là lưu ý một món khác sự tình. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Trương Lương suy nghĩ một chút, nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, gật đầu, ngươi người bạn kia, tên cứ gọi là gì dọ gì cổ, nàng lúc nào tới đại khái qua một đoạn thời gian, khả năng chiều nay. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả trên có vài phần hoảng loạn, thì ra bằng hữu của nàng qua đây. Chẳng qua là nàng vừa rồi tùy tiện nghĩ một cái lấy cớ mà thôi, nàng ấy bên trong có mời qua bằng hữu tới trong nhà, thế nhưng lúc này bị Trương Lương cật vấn, cho dù là kỳ dị xì mạ tủ cả, cũng chỉ có thể kiên trì trước biên ra một cái lời nói dối, đem trước mắt Trương Lương cho qua loa tắc trách tới lại nói. Ô hát, như vậy chiều nay ta sẽ trở về, ta đi xử lý một ít sự tình. Nghe xong kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ sau đó, Trương Lương gật đầu. Ý bảo mình lúc này liền muốn đi ra làm một ít sự tình, nhưng không có nói cho kỳ dị xì mạ tủ cả là cái gì sự tình. Bất quá, kỳ dị xì mạ tủ cả đại khái cũng có thể đoán được, Trương Lương là muốn đi xử lý trong địa ngục tương quan sự vụ. Tuy là trong khoảng thời gian này tới nay, Trương Lương không thế nào quản lý trong này sự tình, thế nhưng tại địa ngục bên trong danh vọng cũng là có tăng không giảm, luôn là có một ít phiền toái sự tình cần Trương Lương đi xử lý. Không biết vì sao. Kỳ dị xì mạ tủ cả càng ưa thích Trương Lương xử sự phong cách, đem so sánh với phụ thân kỳ dị xì mạ ạ giả tạ khát vọng cùng nhân loại cùng tồn tại ôn nhu. Trương Lương thủ đoạn có thể càng thêm quả đoán tàn nhẫn, nhưng này mới là có thể làm cho những người khác đối với hắn nhịn không được tâm tồn sợ hãi cùng tôn kính khởi nguồn. Chỉ ít, kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy, Trương Lương đang đối với đợi người bên cạnh thời điểm, vẫn là rất ôn nhu. Ân, đang nói những lời này thời điểm. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả theo bản năng đã đem hôm nay dẫu mồ rẻn gì thảm trạng cho bỏ quên đi, cũng không biết dẫu mồ rẻn gì ở đã biết điểm này sau đó, có khóc hay không ngất đi. Nếu là nói Trương Lương thân hòa lực 10 phần, dẫu mồ rẻn gì cảm giác mình quả thực hòa ái dường như mùa đông bên trong Thái Dương. Xế chiều hôm nay trong sân huấn luyện mặt dẫu mồ rẻn gì bị dạy dỗ đã quá thảm, kết quả đến rồi kỳ dị xỉ mạ tủ cả trong mắt, những thứ này cũng là trực tiếp bị bỏ quên đi. Không thể không nói, đây chính là giữa hai người địa vị chênh lệch. Trong địa ngục, có một ít nhân tâm tư bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động. Trương Lương nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời đêm, lúc này thời gian đã có một ít chậm, hắn không có quá nhiều lưu ý, mà là trực tiếp đi về phía những thứ khác địa phương. Nếu là đổi thành người khác trước mặt mình, có thể Trương Lương còn có thể cảm thấy có một ít phiền phức, thế nhưng trong địa ngục những cao tầng kia cũng bắt đầu rục dịch. Đó chính là Trương Lương không có cách nào nhẫn mại chuyện. Ta phía trước cũng đã nói, muốn đem điều này địa phương cho quản chế xuống tới, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, các ngươi hiện tại cũng đem ta mà nói cho rằng gió thổi qua thai sao? Không vượt ra ngoài kỳ dị xì mạ tủ cả dự liệu, Trương Lương lần này đi ra, đúng là dẫn đầu đi xử lý một cái trong địa ngục sự tình, có lẽ là bởi vì thủ lĩnh không có ở đây quan hệ, cho nên trong địa ngục một ít người đang nói đến đem thế lực càng thêm mở rộng thời điểm, đều có một ít dao động. Thậm chí, vì vậy, địa ngục ở 2-3 khu không ổn định cùng dao động, đã để rất nhiều tổ chức đều cảm giác được gai mắt, rất nhiều người đã tại trong lúc bất chi bất giác đem địa ngục coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ còn chờ lúc nào đem cây gai này trừ bỏ. Trong địa ngục có mấy người cao tầng, ở Trương Lương không ở thời điểm, bình thường đều là do một cái tên là Xuân Mục Nhân cho Trương Lương truyền lại trong tổ chức tin tức. Mà lúc này, Trương Lương nhìn, chính là ngồi quỳ ở trước mặt mình Xuân Mục, chỉ bất quá, lúc này Trương Lương sắc mặt, có vài phần âm trầm, trước ngươi là thế nào nói với ta, có thể cam đoan ở 2-3 khu an phận, ta mới đưa địa ngục giao cho ngươi quản lý. Thế nhưng dã tâm của ngươi, vừa xa khỏi ngươi năng lực, ngươi muốn thống trị 2-3 khu, vì sao không nói cho ta ư ngay từ đầu thời điểm? Trương Lương câu hỏi hay là đang bình thường trong phạm vi, nhưng là từ nửa câu sau bắt đầu, ngữ khí của hắn liền dần dần trở nên âm hàn, điều này làm cho Xuân Mục Hữu vài phần sợ hãi, thế nhưng rất nhanh, đối với lợi ích cự đại khát vọng, để Xuân Mục quên mất quá khứ đối với Trương Lương kính nghệ. 2-3 khu giả như có thể ăn đi, như vậy địa ngục quy mô ít nhất có thể lại tăng gấp đôi. Bây giờ quy mô quá nhỏ, ta đã bị cực hạn quá lâu. Nhìn trước mắt nam tử, lúc này Xuân Mục trong mắt buộc phát ra một loại có thể được xưng là điên cuồng. Nóng quan mang, Trương Lương nheo lại con mắt, đó là dã tâm nhân tài sẽ có quan mang. Nhìn trước mắt mang đế tu la mặt nạ Trương Lương, Xuân Mục thần sắc có vài phần quỷ dị, ngươi bất quá là sáng lập địa ngục cái tổ chức này mà thôi, địa ngục phát triển cùng lớn mạnh, đều là ta thúc đẩy, thậm chí, địa ngục nó có phân nửa. Là thuộc về ta. Ngươi muốn nói, chỉ những thứ này? Trương Lương ngồi tại chỗ ghế, nhìn trước mắt tâm tình chậm rãi thay đổi điên cuồng lên Xuân Mục, thản nhiên nói.